Xuyên thư chi nghịch sửa nhân sinh. Chương 277. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sơ Văn, tụ âm dược Tề phối trí ra tới sao? Sở Diệp hỏi, Mặc Nắm trước đó không lâu hấp thu âm tinh toàn. Mấy ngày trước, lại hấp thu đại lượng cực phẩm sát khí. 3 ngày trước, lại lần nữa ở biển sâu phát hiện một con thuyền tế thuyền. Từ giữa lại, phát hiện một khối phẩm chất không tồi âm ngọc. Trên thực lực, thăng nhanh chóng, sắp áp chế không được. Lâm Sơ Văn gật gật đầu, nói, ân, luyện chế ra tới. Lâm Sơ Văn luyện chế tụ âm dược tề xác suất thành công không tính quá cao, liên tục thất bại 7 lần mới thành công. Cũng may cung thần chuẩn bị linh thảo tương đối sung túc. Hơn nữa Tuyết Dương trước tiên đưa lại đây, tổng cộng có 10 cây. Nếu không nói, thật là có chút khó làm. Sở Diệp gật gật đầu, nói, kia hành, đêm nay liền chuẩn bị tiến giai đi. Ảnh ngú thuộc về âm quỷ chi vật, đêm tối càng lợi cho nó hành động, tuyển ở đêm tối tiến giai, động tĩnh cũng tiểu một ít. Sở Diệp cân nhắc, trên tay hắn 3 con vương thú đã đủ đáng chú ý, lại nhiều một con liền càng rêu rao. Chờ đến buổi tối thời điểm, hắn kích hoạt một chút che chắn cùng hỗn loạn trận pháp. Hẳn là có thể đem Mặc Nắm tiến giai dị tượng che lấp xuống dưới. Liền, tính không thể hoàn toàn che lấp, cũng có thể làm người vô pháp xác định chân tướng. Lâm Sơ Văn gật gật đầu, nói, hảo, là đêm, Mặc Nắm chờ mấy chỉ hội tụ một đường. Mặc Nắm giống u linh giống nhau nổi lơ lửng, không ngừng biến hình, hắc quạ đen chụp phủi cánh, nói, Mặc Nắm như vậy, thật giống kẹo bông gòn a. Tiểu hồ ly nhìn hắc quạ đen liếc mắt một cái, hỏi, ngươi muốn ăn sao? Hắc quạ đen lắc lắc đầu, nói, không nghĩ, nó nhưng không như vậy tốt ăn uống, thật đem Mặc Nắm ăn xong đi, sợ là muốn tiêu hóa bất lương. Mặc Nắm hấp thu Lâm Sơ Văn luyện chế tụ âm dược tề, bắt đầu phạm vi lớn hấp thu âm khí. Vào đêm ngân xương đảo có chút âm lãnh, Mặc Nắm lôi kéo âm khí mà đến, khiến cho trên đảo nhiệt độ không khí lại hạ thấp vài phần. Bỗng nhiên, âm phong đại tác, cây cối nghiêng lệch, ngân xương đảo chung quanh một mảnh quỷ khóc sói gào tiếng động. Sao lại thế này? Ảnh thú tiến giai, động tĩnh đều lớn như vậy. Sao? Lâm Sơ Văn nhíu lại mày nói, tuy rằng chung quanh một mảnh đen nhánh, bất quá, đến Lâm Sơ Văn tình trạng này, với trong bóng tối cũng có thể coi vật. Lâm Sơ Văn nhìn đến không trung bên trong, nhanh chóng trồng chất nổi lên đại lượng u ám, vô số u linh từ đáy biển chỗ sâu trong nhảy ra, với trên biển xoay quanh, dường như quỷ môn mở rộng, vạn quỷ đều xuất hiện. Sở Diệp hít sâu một hơi, nói, Mặc Nắm hấp thu âm khí, giống như dẫn động cái gì. Lâm Sơ Văn hít sâu một hơi, nói, sẽ không ra vấn đề đi. Sở Diệp nhíu lại mày, nói, không biết, âm phong huyết khiếu còn càng lúc càng lớn. Tiếng gió hí vang, tiếng vang lượng thực, ô ô phành phạch cánh. Có chút nóng nảy nói, này đáng chết, phong đem ta kiểu tóc đều thổi rối loạn a. Sở Diệp, đều khi nào, ô ô còn ở quan tâm chính mình kiểu tóc. Mặc Nắm tiến giai tựa hồ kinh động cái gì. Tiếng gió càng ngày càng lạnh thấu xương. Sở Diệp thấy được không ít âm linh hư ảnh nhau tới. Mộc Tiên Điểu bay ra tới, chụp phủi cánh, nói thầm một tiếng, không thích hợp, lại trốn đến linh thú túi bên trong. Sở Diệp hướng tới Lâm Sơ Văn nhìn thoáng qua, nói, Sơ Văn, Thúy Vũ nói chút cái gì a? Lâm Sơ Văn cau mày, nói, âm khí, cực kỳ khổng lồ âm khí, có điểm giống năm đó cổ mộ bên trong cái loại này hơi thở. Thúy Vũ, bị tù vây ở đáy biển mộ thất nhiều năm, đối âm khí thập phần chán ghét, nay sẽ trực tiếp trốn đi. Sở Diệp một chút nghi hoặc nói, nay phiến hải vực cư nhiên có như vậy nồng đậm âm khí, phía trước không phát hiện a. Lâm Sơ Văn hít sâu một hơi, nói, phía trước đều phân tán ở đáy biển đâu, nay sẽ toàn toát ra tới. Ngân Xương đảo chung quanh, mấy cái ẩn núp tu sĩ bất an nghỉ, luận cái gì, cung thần phía trước đã đối Ngân Xương đảo chung quanh tiến hành rồi rửa sạch, chung quanh ngư dân đều bị sai đi, nhưng là một ít thế lực thám tử còn có một ít không sợ chết. Tưởng nhặt tiện nghi điểm hồn sủng sư, vẫn như cũ ở chung quanh bồi hồi, Sở Diệp ngày thường vội vàng câu cá, tu luyện, cũng lười đi để ý, bọn người kia, mặc nắm tiến giai, hội tụ đại lượng âm khí, nhất thời thần hồn nát, thần tính, ẩn núp ở chung quanh một ít tu sĩ, bị dọa quá sức, các người có hay không nghe được tiếng khóc. Vào đêm trên biển vốn dĩ liền lãnh, âm khí tràn lan mở ra lúc sau, càng là cho người ta một loại rét lạnh đến xương cảm giác. Giống như nghe được, còn có tiếng kêu rên, xin tha thanh, này cái gì thanh âm a, như vậy khó nghe. Nói chuyện chính là ẩn núp ở Ngân Xương đảo chung quanh mấy cái thám tử nguyên bản phân thuộc bất đồng thế lực. Nước giếng không phạm nước sông, nhưng là, này, sẽ ngụy biến xuất hiện, vài người đều bị dọa quá sức, không thể, không ôm đoàn sưởi ấm. Đó là cái gì? Mấy cái tu sĩ nhìn đến từng chiếc đại hình hải thuyền. Trên hải, thuyền vô số âm linh trôi nổi, hoàng cấp u linh tế thuyền quá cảnh, một cái tu sĩ khớp hàm, run lên nói. Nói chuyện tu sĩ đã minh bạch chính mình nhìn đến chính là cái gì, hắn nhìn đến chỉ sợ là mấy ngàn thậm chí mấy vạn năm trước. Ảo thị, mấy vạn năm trước, một ít hoàng cấp hồn sủng sư tử vong, thường thường muốn sát thượng mấy vạn, mấy chục vạn người, chôn cùng, mà những cái đó người chết uổng mạng. Sau khi chết, linh hồn bất diệt, thường thường sẽ có quỷ dị sự tình phát sinh. Phía trước, liền có người ở trên biển nhìn đến quá u linh tế. Thuyền, nhìn đến người đều đã chết. Như thế nào sẽ đụng phải thứ này? Vận đen quạ nhất định là vận đen quạ nháo ra tới. Lâm Dược, sư vì cái gì muốn phóng ngày lành bất quá? Đi khế ước vận đen. Quạ, Lâm Sơ Văn cùng Sở Diệp quả nhiên muốn xui xẻo. Ngân Xương đảo thượng, ô ô chụp phủi cánh. Tràn đầy phiền, muộn nói, mặc nắm ra hỏa này, giống như dẫn động cái gì, muốn nháo ra đại loạn tử a. Sở Diệp nhìn ô ô liếc mắt một cái, nói, mặc nắm rốt cuộc dẫn, động cái gì. Tiểu Bạch ghé vào một bên, nói, quán linh, tế thuyền chủ nhân hố, giết người sau khi chết không cam lòng, hình thành quán linh. Liên hệ đến mặc nắm phía trước tại đây một mảnh địa vực phát hiện tế thuyền, có thể xác định này phiến hải vực là một cái hoàng cấp cường giả bãi tha ma. Là chuyện tốt vẫn là chuyện xấu a? Sở Diệp hỏi. Tiểu Bạch cười cười nói, đương nhiên là chuyện tốt, này cổ hoán khí cũng đủ nó tiến vào vương giai. Tiểu Bạch có chút đắc ý ngẩng đầu, lập tức phải có cái vương giai tiểu đệ. Tiểu Bạch có chút chờ mong. Powered by Clear Studio Flow. Tiểu Bạch thầm nghĩ, hắn có thủ hạ, Tiểu Ngân cũng có thủ hạ, hắn chỉ có một, Tiểu Ngân có một đống, bất quá binh không ở nhiều mà ở tinh. Mặc nắm nếu là tiến giai vương giai, Tiểu Ngân thủ hạ lại nhiều cũng so ra kém. Ô ô mắt trợn trắng nói, là chuyện tốt sao? Thật là chuyện tốt sao? Ngươi không cảm thấy quá nhiều sao? Này cổ oán khí cũng đủ nó tiến giai, cũng đủ căng bạo nó. Tiểu Bạch khinh thường nhìn ô ô liếc mắt một cái, nói, ngu xuẩn, ngươi đã quên nó là ta trành thú, Sở Diệp cả người chấn động, không biết vì cái gì. Sở Diệp cảm thấy Tiểu Bạch này một câu nói bá khí chắc lậu, ô ô chụp phủi cánh, hùng hùng hổ hổ nói: "Tiện nghi ngươi." Ô ô nghe xong Tiểu Bạch nói, nhưng thật ra bình tĩnh xuống. Dưới, mặc nắm là Tiểu Bạch tranh thú. Tiểu Bạch là có thể rút ra mặc nắm linh lực. Trên thực tế, lúc ban đầu cùng mặc nắm chói định, thời điểm Tiểu Bạch liền thường xuyên rút ra mặc nắm trong thân thể linh lực. Lúc sau, Tiểu Bạch trong cơ thể linh lực không ngừng giải phóng, Tiểu Bạch thực lực vượt qua mặc nắm liền rất thiếu. Làm như vậy, vô số u linh bị mặc nắm hấp dẫn lại đây, biến thành mặc nắm đồ ăn. Mặc nắm không ngừng hấp thu oán khí chuyển hóa thành linh lực, Tiểu Bạch không ngừng rút ra mặc nắm trong thân thể linh lực, phòng ngừa mặc nắm bị căng bạo rớt, nồng đậm sát khí che trời lấp đất mà đến. Không trung bên trong, phảng phất có muôn vàn quỷ ảnh lập lòe, gió lạnh thổi tới trên người, có loại lạnh băng đến xương cảm giác. Sở Diệp vận chuyển linh lực chống đỡ này cổ âm phong xâm lấn. "Đừng giết ta, ta không muốn chết, ta oan uổng." Sở Diệp ninh mày, giống như nghe được vô số người trước khi chết kêu rên, trong gió truyền đến kêu rên, tựa hồ có thể cảm nhiễm người cảm xúc. Nghe kia kêu khóc thanh, Sở Diệp nhịn không được có chút tâm phù khí táo. "Đó là cái gì?" Lâm Sơ Văn ngửa đầu nhìn không trung. "Nương, tiểu hồ ly trên người u hỏa thấy được không trung bên trong một trương mặt quỷ, âm khí mặt quỷ vừa xuất hiện." Sở Diệp liền cảm giác thập phần táo bạo, có loại muốn giết người ý niệm. Đây là oán quỷ, từ các loại oán niệm ngưng kết, có thể gợi lên người cùng hồn thú thất tình lục dục, làm người lâm vào điên cuồng. Ô ô chụp phủi cánh nói: "Oán quỷ cũng này đây oán khí vì thực, mặc nắm như vậy phạm vi lớn hấp thu âm khí, tính lên cũng là đoạt oán quỷ đồ ăn." Không trung bên trong thật lớn hắc ảnh mở ra miệng rộng, hướng tới mặc nắm nhào tới, đối với mặc nắm cắn qua đi. Mặc nắm không cam lòng yếu thế, hướng tới oán quỷ cắn ngược lại qua đi. Hai luồng hắc ảnh cắn khó khăn chia lìa. "Không tốt." Sở Diệp cau mày, phát hiện mặc nắm dừng ở hạ phong. Ô ô chụp phủi cánh, có chút lo lắng nói: "Không hảo a, này oán quỷ tiếng không biết hấp thu nhiều ít oán khí, đã là vương giai." Tiểu Bạch vọt qua đi, đối với oán quỷ giống lên một tiếng, oán quỷ bị bạch hổ một giống, mặc nắm nhân cơ hội cắn oán quỷ một ngụm, hấp thụ đại lượng âm sát khí, oán quỷ bị cắn một mồm to, giận dữ hướng tới mặc nắm lại lần nữa công kích, lại bị Tiểu Bạch chắn xuống dưới. Oán quỷ cùng mặc nắm kỳ thật có chút cùng loại. Tiểu Bạch định hồn giống là mặc nắm khắc tinh, đồng dạng cũng là oán quỷ khắc tinh. Oán quỷ mỗi lần tưởng bảo đại chiêu đều làm Tiểu Bạch dùng định hồn giống ngăn chặn tắt lửa. Sở Diệp bình oán quỷ phẫn nộ muốn điên bộ dáng, âm thầm đồng tình đối phương một phen. Mặc nắm ở Tiểu Bạch bảo hộ dưới điên cuồng cắn xé oán quỷ thân thể, oán quỷ hơi thở không ngừng suy sụp, mặc nắm hơi thở không ngừng dâng lên. Sở Diệp thầm nghĩ, Tiểu Bạch tuy rằng có đôi khi không khách khí sai phái mặc nắm làm này làm kia, nhưng là thời khắc mấu chốt vẫn là thực biết chiếu cố tiểu đệ a. Oán quỷ có lẽ so mặc nắm cường một ít, nhưng lại so với Tiểu Bạch nhược không ít. Sở Diệp hướng tới Tiểu Bạch nhìn qua đi, phát hiện Tiểu Bạch thực lực bay nhanh bay lên, tựa hồ có tiến vào vương giai tứ giai xu thế. Sở Diệp nhìn Tiểu Bạch thầm nghĩ, đây mới là cực phẩm hồn thú nên có bộ dáng sao? Tu vi cọ cọ dâng lên đừng có ngừng, ăn nó, ăn nó. Tiểu Bạch có chút hưng phấn nhảy nhót. Mặc nắm nghe được Tiểu Bạch cổ vũ, bắt được oán quỷ thân thể, không được cắn xé. Oán quỷ thân thể nhanh chóng thu nhỏ lại, thực mau đã không đủ. Phía trước 1/3, nồng đậm âm khí tiến vào mặc nắm thân thể lúc sau. Có 8 phần tựa hồ đều làm Tiểu Bạch hấp thu, phát hiện không ổn oán quỷ, muốn chạy trốn, làm Tiểu Bạch cấp, ngăn trở xuống dưới, mặc nắm đem oán quỷ toàn bộ ăn xuống. Dưới, mặt biển thượng ma chơi sâu kín, cùng với tầng tầng lớp lớp quỷ, ảnh, làm nhân tâm kinh sợ hãi. Hảo nồng đậm âm sát khí, cuồn cuộn không ngừng âm sát khí từ trong biển ong dũng mà đến, chạy dài không dứt, ăn oán quỷ mặc nắm, cũng không có buông tha này đó vọt tới. Sát khí, nhiều như vậy âm sát khí, nếu là toàn làm mặc nắm hấp thu, chỉ sợ thật sự muốn bạo rớt. Hiện giờ như vậy nhưng thật ra chuyện tốt, Tiểu Bạch tiến giai yêu cầu khổng lồ tài nguyên, cái này có thể tiết kiệm được tới đại lượng âm khí hội tụ tới rồi Tiểu Bạch trong thân thể. Mặc nắm không có tiến giai, nhưng thật ra Tiểu Bạch trước một bước tiến vào vương giai tứ giai. Kinh Chập Long tránh ở một bên, sâu kín nhìn Tiểu Bạch, trong lòng tràn đầy hâm mộ. Kinh Chập Long giờ phút này tâm nguyện quá mức nóng cháy. Sở Diệp không cần cố sức cảm giác, cũng rõ ràng cảm nhận được. Kinh Chập Long ở trong lòng điên cuồng hò hét, ta cũng muốn thu cái như vậy tiểu đệ. Sở Diệp bất đắc dĩ thở dài một hơi, thầm nghĩ, tiểu đệ không phải ngươi muốn nhận là có thể thu. Phải biết rằng mặc nắm chính là đặc thù loại hồn thú, khả ngộ, bất khả cầu. Kinh Chập Long muốn nhận cái bình thường tiểu đệ, nhưng thật ra không khó. Muốn nhận cái phù hợp, cũng không phải là một việc đơn giản. Theo âm khí rót vào, rốt cuộc mặc nắm được như ý nguyện đột phá gông cùm xiềng xích, tiến giai vương giai. Mặc nắm tiến giai lúc sau, cũng không có đình chỉ đối âm khí hấp thu. Ở Tiểu Bạch cùng mặc nắm hai chỉ đại dạ dày vương điên cuồng hấp thu dưới, nồng đậm đến mức tận cùng âm khí cư nhiên dần dần biến loãng lên. Mặc nắm giống cái đói chết quỷ giống nhau hấp thu âm khí. Sở Diệp không cấm có chút lo lắng đối phương bị căng chết. Tiểu Bạch trên người hơi thở không ngừng bay lên, tiến giai, vương giai, tứ giai cũng không đình chỉ, ẩn ẩn có tới gần vương giai ngũ giai xu thế. Sở Diệp nhìn trầm mê với ăn bữa tiệc lớn mặc nắm cùng Tiểu Bạch, đánh giá này hai chỉ một chốc một lát căng bất tử, cũng liền không nhiều lắm quản. Cách chương